các tu sĩ Đề Bắc Sơn Hải chú ý đến điểm sáng tự tinh không này, toàn bộ đều sửng sốt. Đó là cái gì vậy? Thế nào đột nhiên xuất hiện một cái điểm sáng như vậy? Không đúng, nó đang bay lên không trung, tốc độ thật nhanh. Chẳng lẽ là pháp bảo gì? Sao mục tiêu của nó lại là đệ nhất thiên đại lục? Mọi người ồ lên. Ngoài công của Mạnh Hào, chủ Đệ Bắc Sơn Hải, giờ này thân thể chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chăm điểm sáng kia hồi lâu, sau đó trong mắt ông lộ ra kinh ngạc. Khí tức của Hạo Nhi, là Hạo Nhi. Ngoài công của Mạnh Hào ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng thoải mái. Ông nhìn điểm sáng kia, trong mắt của ông dần lộ ra mong đợi. Mà dương tinh bốn phía Mạnh Hào giờ khắc này cũng lần nữa bùng phát, không còn là 8.000 mà đạt đến 10.000. 10.000 dương tinh dung hợp cùng một chỗ, tạo thành ánh sáng, theo độ cao kéo lên, theo không ngừng đến gần đệ nhất thiên đại lục. Rốt cuộc, đệ cửu Sơn Hải ở xa xa đều nhìn thấy rõ ràng. Đăng quỷ nhìn thấy, tộc nhân Phương gia thấy được, cha mẹ của Mạnh Hầu thấy được, đám người, bà ngoại hắn đều nhìn thấy. Mập Mạp, Trần Phàm, Phàm Đông Nhi, Tôn Hải, Phương Du, tất cả tu sĩ đệ cửu Sơn Hải giờ khắc này đều nhìn thấy. Đệ cửu Sơn Hải cũng ở trong chiến hỏa đang không ngừng chém giết. Nhưng trong một cái chớp mắt này, khi mọi người nhìn thấy được điểm sáng trong tinh không xa xa, phàm là người quen biết Mạnh Hào đều cảm nhận được khí tức của Mạnh Hào. Là Mạnh Hào. Trời ạ, điều này sẽ có khả năng. Nhưng vì cái gì, sau khi ta thấy điểm sáng này, trong đầu lại hiện lên Mạnh Hào? Hay, đúng thật là Mạnh Hào. Mọi người ồ lên, hoàn toàn bùng phát. Tại Nam Thiên Tinh, Thủy Đông Lưu đứng trên đỉnh núi, cũng đang ngẩng đầu, từ trong miệng lão có tiếng cười truyền ra, mang theo thoải mái, mang theo mong đợi. Không hổ là người ứng với kiếp lão phu lựa chọn, Mạnh Hào. Thủy Đông Lưu cười, thần sắc nhu hòa, dường như đang mong đợi. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ đều cũ Sơn Hải, toàn bộ đều chú ý. Cũng đúng lúc này, khoảng cách giữa Mạnh Hào và đệ nhất thiên đại lục đang không ngừng kéo gần lại. Độ cao của hắn đã đến cực hạn trong tinh không này. Hắn đi về phía trước, tinh không nổ vang. Trong mắt hắn đầy chấp nhất, hai mắt lộ ra quyết đoán, trong tiếng nổ ầm ầm, càng ngày càng gần. Nhưng ngay khi hắn cách đệ nhất thiên đại lục kia rất gần, đột nhiên từ trên đệ nhất thiên đại lục bay ra rất nhiều thân ảnh, đều là dị tộc, thậm chí cả đại lục vào giờ khắc này đều chấn động, bỗng nhiên xuất hiện từng tầng quần sản. Nhất thiên đại lục này là quê hương của dị tộc, phụ xuống. Sao có thể không có lực lượng phòng hộ? Dị tộc từ trên đó bay ra, vọt thẳng đến Mạnh Hào, muốn ngăn cản hắn. Mạnh Hào khóe miệng, lộ ra nụ cười lạnh, đang định ra tay, nhưng đột nhiên hắn nhíu mày. Trong nháy mắt, đám dị tộc bay ra kia toàn bộ lui về sau. Ngay sau đó, một lực lượng đạo kiếp trong tiếng nổ ầm ầm lại đột nhiên bùng phát ra. Là đạo kiếp của Mạnh Hào. Đạo kiếp thân thể của hắn. Kiếp nạn này của hắn đã xuất hiện trước đó, nhưng không có phụ xuống mà là ẩn nấp. Bất quá khi Mạnh Hào nhìn lại, đây là vì ý chí của Sơn Hải giới thay thế hắn trừng đi đạo kiếp này. Nhưng trước mắt, kiếp nạn này xuất hiện lần nữa. Như vậy chỉ có thể nói rõ, kiếp nạn này phụ xuống không phải Sơn Hải giới, mà là từ đệ nhất thiên. Thân là một thế giới, thân là một phiến đại lục sinh sôi nảy nở cả đời, tự nhiên có ý chí của nó, cho nên quấy nhiễu nhân quả. Tìm được trên thân ta, có kiếp nhân, cho nên tự mình phụ xuống kết quả sao? Lập tức Mạnh Hạo hiểu rõ hết thảy, nhưng không mảy may sợ hãi, ngược lại cười ha hả. Cả đời này, hắn vượt qua thiên kiếp quá nhiều lần. Bất kỳ một lần nào đều làm cho hắn vô cùng gian nan. Nhưng lúc này đây, hắn có 10 phần nắm chắc. Thiên kiếp này, ở trước mặt hắn, sẽ bị bẻ gãy nghiền nát. Âm một tiếng, kiếp vân sinh ra từ trên đệ nhất thiên đại lục, trong nhễ mắt ngưng tụ trên Mạnh Hào, tạo thành lôi kiếp cuồn cuộn. Tiếp sau, vô số tia chớp âm ầm đánh thẳng xuống Mạnh Hào. Những tia chớp kia gần như toàn bộ đều là hình người, Mỗi một tia đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt thiên địa. Thời khắc này đồng loạt đánh xuống, tạo thành một biển sấm chớp giữa tinh không. Phạm vi to lớn, thậm chí vượt qua hơn 10.000 dương tinh bốn phía Mạnh Hạo, khiến cho tu sĩ cửu đại sơn hải đều nhìn thấy rõ ràng một màn này. Không xong. Đệ nhất thiên này là một thế giới có kiếp lực của nó. Trong điểm sáng kia, hắn là Mạnh Hạo, hắn phải thua rồi. Chết tiệt, đệ nhất thiên này chẳng lẽ thật không thể bị lay chuyển? Giờ khắc này, vô số tu sĩ cửu đại sơn hải kinh hồn, bọn họ khẩn trương, bọn họ lo lắng. Lúc này, tất cả tâm tình mọi người đều hướng đến Mạnh Hạo nơi đó. Dĩ nhiên, cũng không phải là không có người mắt lạnh chăm chọc. Dù sao tu sĩ sơn hải rất nhiều, dạng người gì đều có, tự nhiên cũng có không ít người cho rằng dưới ổ trứng lực sao còn có trứng quyền. Thậm chí còn có một số tông môn gia tộc căn bản cũng không hề xuất ra toàn lực, ý đồ giữ lại thực lực chờ cơ hội trốn ra khỏi sơn hải giới, hoặc là còn có một số người vốn đang tính toán đầu hàng 33 thiên. Nhưng những người này dù sao cũng là số ít. Tu sĩ sơn hải có quyết tâm, có tôn nghiêm của mình, có ý niệm không cam lòng. Giờ khắc này, bọn họ khẩn trương nhìn lên tinh không, trong mắt đầy lo lắng. Chủ tể dị tộc đang chiến với địa tạng. Thời khắc này nở nụ cười, mặt đầy ý khinh miệt. Người bản thân có kiếp, còn dám đi trêu chọc thế giới đệ nhất thiên. Đây là đi tìm chết. Lời nói tương tự cũng truyền ra từ trong miệng chí tôn dị tộc. Phía trước hải mộng, còn có phân thân của đạo tôn dị tộc, đều bị chủ các sơn hải ngăn chống kia. Thời khắc này, đáy lòng cũng nhẹ thở ra. Nhưng ngay lúc mọi người ở đây, hoặc đang lo lắng, hoặc đang châm biếm, trong tinh không, Mạnh Hạo đối mặt với lôi kiếp kia. Trong mắt hắn lóe lên, nâng tay lên, bấm quyết điểm một lóng tay. Yêu phong đệ bát cẩm. Âm một tiếng, theo lực lượng thân thể hắn bạo phát, theo tu vi hắn vận chuyển, theo hắn nắm trong tay lực lượng sơn hải. Đệ bát cẩm này vừa ra, như trời trung đất chuyển, tinh không chấn động. Cẩm. Ngay khoảng khắc Mạnh Hạo hạ tay xuống, lập tức tất cả lôi kiếp lại toàn bộ dừng lại giữa tinh không, không thể đánh xuống chút nào. Yêu phong đệ thất cẩm. Mạnh Hạo lần nữa điểm một lóng tay. Lần này là dùng nhân quả cẩm chặn đứt nhân quả của những lôi kiếp này. Sau đó vung tay áo. Yêu phong đệ ngũ cẩm. Chính phản cẩm. Tới thế nào thì đi thế đó. Mạnh Hạo vung tay áo. Lập tức tất cả lôi kiếp kia toàn bộ đổ vang, đồng loạt thay đổi phương hướng. Không ngờ chạy thẳng đến kiếp vân sinh ra chúng, tốc độ cực nhanh, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Trong tiếng nổ ầm ầm, những kiếp lôi kia toàn bộ đánh vào trên kiếp vân. Tiếng nổ ầm ầm vang trời, kiếp vân vô tận kia tức khắc trực tiếp tan vỡ, toàn bộ đổ tung. Mỗi một đạo kiếp lôi đều nổ tung một mảnh lớn kiếp vân. Nơi đi qua, kiếp vân như lông trời lở đất, trực tiếp phá thành mảnh nhỏ trong tinh không. Mọi người chứng kiến một màn này đều hít ngược một hơi. Tu sĩ cũng thế, dị tộc cũng vậy, đều trợn mắt há hốc mồm, không thể tin. Cái gì? Đạo tôn dị tộc kia mở to mắt không thể tin. Giờ khắc này, tất cả dị tộc đều tâm thần đổ vang. Điểm sáng do Mạnh Hạo hóa thành kia dường như trở thành ác mộng của bọn họ. Cùng đúng lúc này, bên trong đệ nhất thiên đại lục hình như có tiếng trống giận vang vọng. Trong phút chốc, kiếp vân từ bốn phương tám hướng ào ào cuốn tới. Đạo bắt một cái đã ngưng tụ trở lại, hóa thành kiếp vân còn trọng lớn hơn, dường như nếu không diệt Mạnh Hạo thì vĩnh viễn không ngừng. Một uy áp kinh người từ kiếp vân phủ xuống, bao phủ bốn phía Mạnh Hạo, bao phủ bốn phương tám hướng tinh không. Trong tiếng nổ ầm ầm, kiếp vân này không ngừng sôi sục, tiếng trống giận vang trời. Mơ hồ có thể thấy được bên trong kiếp vân dường như có một cái móng vuốt to lớn như ẩn như hiện. Móng vuốt này đen như mực, có vảy, giống như chân có thằn lằn. Dù sao kiếp đằng này không phải tới từ sơn hải giới, mà là đến từ thế giới đệ nhất thiên. Móng vuốt kia trong nháy mắt nhấc lên vô cùng kiếp lôi. So với trước còn cường liệt hơn vô số lần. Kiếp vân cuộn cuộn cuốn thẳng tới Mạnh Hạo. Trong quá trình này, kiếp vân từ bốn phương tám hướng còn đang ào ào cuốn đến, ngưng tụ thật nhanh, khiến cho kiếp vân xuất hiện lần này càng bằng bạc hơn, nhìn như vô biên vô tận. Chương vạn tinh vang trời. Mạnh Hạo thần sắc như thường, trong mắt lóe sáng một cái, thân mình ầm một tiếng, không có dừng lại chút nào, chạy thẳng đến kiếp vân kia, chạy thẳng đến móng vuốt xám xét như ẩn như hiện kia. Ngay khoảng khắc đến gần, hắn bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm hắn như thiên lôi vang động, nổ vang bốn phương tám hướng. Cho người ngưng tụ sao, tan cho ta. Trầm trầm trầm, phong yêu đề nhị cẩm, chân giả cẩm. Giờ khắc này, từ trong tay Mạnh Hạo bạo phát, chân giả cẩm chạy thẳng đến kiếp vân, làm cho thật biến thành giả, làm cho giả biến thành thật. Chỉ trong một cái ý niệm của Mạnh Hạo. Giờ khắc này, hắn nói kiếp chân thật này biến thành giả, để kiếp cương tụ này từ nay về sau tan đi. Trong chớp mắt, mọi người đều chăm chú nhìn. Theo Bành Hạo nói ra, theo hắn thi triển phong yêu đệ nhị cẩm, theo tay áo hắn vung lên, thiên địa nổ vang, tinh không trung chạy, đệ nhất thiên đại lục đều chấn động. Mà kiếp vân khí thế ngập trời trước đó, giờ khắc này cũng trung chạy. Trong trung chạy, chảo của con thằng lằn trong kiếp lôi vô cùng, vô tận kia, tức khắc trở nên hư ảo. Liên đới móng vuốt con thằng lằn cũng lập tức mơ hồ, cuối cùng kiếp vân cũng trong một cái chớp mắt này mơ hồ, cho đến lúc trở thành hư ảo, giống như thanh âm của Mạnh Hạo, nói được là làm được, dường như dưới ý chí của hắn, thiên địa này đều có thể từ thật biến thành giả. Lúc đầy đào kiếp giáng xuống thân thể của Mạnh Hạo, với loại kết thúc dị thường này, khiến tất cả tu sĩ cùng với dị tộc đều hoảng sợ. Thậm chí, lần đầu tiên trong đời tận mắt chứng kiến đạo kiếp kết thúc với phương thức như thế. Không có khả năng. Chủ tể dị tộc đang khiến cho địa tạng phát ra tiếng gào thét. Hắn hoàn toàn không thể tin một màn mình nhìn thấy. Theo ý nghĩ của hắn, chuyện này hoàn toàn không có khả năng lại xảy ra ở trước mặt hắn, mà xuất hiện không quạt tới hắn có tiếp nhận hay không. Thân thể hắn bay nhanh, định đi ngăn cản Mạnh Hạo, nhưng địa tạng cười lạnh, địa phủ phủ xuống. Hoàng tuyền tam pháp, dòng sông luân hồi quét ngang, cưỡng ép ngăn cản chủ tể dị tộc không thể rời đi. Trong tinh không, vào giờ phút này, Hải Mộng Chí Tôn cũng đang bạo phát toàn bộ tu vi, cho dù bị thương cũng ngăn cản Chí Tôn dị tộc đã như điên cuồng kia. Lúc đầy dịch cổ gạo thét, đầy phẫn nộ, đầy sát cơ, thần thức của hắn tản ra, muốn đi nghiện ép Mạnh Hạo, nhưng lại bị Hải Mộng ngăn cản. Hải Mộng, ta không muốn giết cô, không cần tìm chết. Buồn cười. Hải Mộng nhàn nhạt lên tiếng, lần nữa ngăn cản. Chính Sơn Hải, sau giây phút trầm mặc ngắn ngủi, đều phát ra tiếng ồ vang trời. Đó là tiếng hoan hô của tất cả tu sĩ Chính Sơn Hải. Thanh âm của bọn họ hóa thành sóng âm, nổ vang bốn phương tám hướng. Những dị tộc kia, từng tên đều kinh hãi, nhưng cũng không có bất đi chiến nghĩ. Thời khắc đầy vẫn như cũ, chiến tại chỗ. Nhưng bao gồm cả dị tộc, tâm thần của mọi người đều đang tập trung trên người của Mạnh Hạo. Phía dưới đệ nhất tiên đại lục kia, giờ này tốc độ của Mạnh Hạo cực nhanh. 10.000 dương tinh ở xung quanh hắn, mỗi một viên đều tản ra hào quang rực rỡ, mà thân thể của Mạnh Hạo cũng đang không ngừng đến gần đệ nhất thiên, càng ngày càng gần, càng lúc càng gần. Trên đệ nhất thiên đã mở ra toàn bộ phòng hộ ánh sáng lóng lánh, cùng lúc vô số dị tộc chạy ra, giống như điên cuồng chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Nhưng ngay khi những dị tộc này chạy tới, Mạnh Hạo hai tay bấm quyết, từ hai bên khép lại, về hướng trung tâm, về hướng dị tộc phía trước, về hướng đệ nhất thiên đại lục phía trước, tu vi toàn diện bạo phát nổ vang. Dương tình, bạo. Mạnh Hạo trống lớn, theo tiếng trống, hơn 10.000 dương tinh chung quanh hắn, toàn bộ chấn động, đồng loạt bay ra, chạy thẳng đến những dị tộc kia, chạy thẳng đến quần sáng trên đệ nhất thiên đại lục. Trầm trầm trầm, hơn 10.000 dương tinh, toàn bộ đổ tung. Bất kỳ một viên dương tinh nào, dưới giá trị lực lượng tu vi của Mạnh Hạo, giờ này đang không ngừng ngưng tụ, sớm đã có lực lượng kinh người. Thời khắc này, hơn 100.000 dương tinh đồng loạt nổ tung. Lập tức, đất trung núi chuyển, thiên địa vỡ nát, tinh không trực tiếp bị nổ vỡ ra. Cũng có một vòng sóng gần, chứa lực lượng kinh khủng. Trong tiếng nổ ầm ầm, lan tràn khắp bốn phía. Sóng cường, cho dù là địa cửu sơn hải, cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng, đủ để tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình kinh sợ. Đám dị tộc lao ra ngoài với ý đồ ngăn cản mạnh hào kia, không quản số lượng nhiều hay ít, không quản tu vi gì. Vào giờ khắc này, tức khắc đều bị sóng gợn quét ngang. Nơi đi qua, tất cả dị tộc, thậm chí ngay cả tiếng hét thảm, không kịp phát ra, thân thể lập tức trở thành tro bụi. Nguyên thần không thể bỏ chạy, trực tiếp vỡ nát. Trong tiếng nổ ầm ầm, sóng gợn đụng thẳng vào quần sáng phòng hộ của đệ nhất thiên đại lục. Trong chớp mắt, màn sáng phòng hộ tầng tầng vỡ vụn. Tuy chẳng đang không ngừng khôi phục, nhưng vẫn bị liên tục suy yếu. Tuy vậy, quần sáng phòng hộ này quá vững chắc. Cho dù hơn 100.000 dương tinh nổ tung, cũng chỉ làm cho nó suy yếu, cũng chỉ phá ra một cái lỗ nhỏ như lỗ kim mà thôi. Ngay khoảng khắc xuất hiện lỗ nhỏ này, Mạnh Hạo vung tay, lập tức chiến binh biến ảo thành một luồng sáng màu đen. Trong nháy mắt, liền đâm vào trong lỗ nhỏ, làm cho cả quần sáng không thể tự khôi phục. Một bàn này quá nhanh, không đợi mọi người kịp phản ứng. Mạnh Hạo tốc độ như tia chớp vọt đến, chiến binh lần nữa đâm mạnh. Tiếng nổ quanh quẩn, quần sáng phòng hộ liền bị hắn xé mở ra một cái khe nứt, mà thân thể hắn cũng ngay trong nháy mắt này bước chân vào bên trong đệ nhất thiên. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ Sơn Hải thấy một màn như vậy, toàn bộ đều phấn chấn, toàn bộ treo họ. Tất cả dị tộc ngược lại đồng loạt biến sắc, sắc mặt tái nhợt. Chủ tể gầm thét, chí tôn gạo thét, đạo tôn phân tôn ý đồ lại làm một, nhưng đều không thể như nguyện, chỉ có thể trợn mắt nhìn. Tu sĩ Sơn Hải tự chiến đến cùng. Ngay lúc bước chân vào đệ nhất thiên, Mạnh Hạo với tu vi phát ra thanh âm quanh quẩn bốn phương tám hướng. Tất cả tu sĩ Sơn Hải nghe được thanh âm này, không hẹn mà từng người đều cùng theo hóng lớn. Trước hết hô lên là tất cả tu sĩ đệ tứ Sơn Hải ở xung quanh Hứa Thành. Giờ khắc này tất cả đều phấn chấn. Mặc dù đệ nhất thiên còn chưa có tan vỡ, nhưng Mạnh Hạo đã thành công đốt cháy lên ngọn lửa tinh thần, điểm vào trong mắt mỗi tu sĩ, điểm vào trong linh hồn của bọn họ. Chỉ chờ đệ nhất thiên tan vỡ, những ngọn lửa này sẽ hoàn toàn bộc phát ra. Tu sĩ Sơn Hải, tự chiến đến cùng. Tu sĩ đệ tứ Sơn Hải vang lên tiếng gào thét, giống như thổi lên tiếng kèn quyết chiến. Bọn họ ào ào xông ra đánh giết dị tộc. Rất nhanh, cả đệ tứ Sơn Hải không ngừng nổi lên thanh âm như vậy. Trong mắt mỗi một người đều tỏa sáng, trong cơ thể mỗi người đều bùng phát ra tiềm lực lớn nhất của mình. Dần dần, đệ tử Sơn Hải chỉ có một âm thanh. Tu sĩ Sơn Hải tự chiến đến cùng. Mạnh Hạo dùng một câu nói, biến chính đại Sơn Hải giới trở thành một Sơn Hải giới. Theo thanh âm của đệ tử Sơn Hải vang dội, cũng lục tục truyền ra tiếng treo họ của đệ tam Sơn Hải, đệ cửu Sơn Hải như vậy. Rất nhanh, thanh âm vang trời, sóng âm lan xa tới núi thứ nhất, núi thứ hai, núi thứ sáu, núi thứ bảy. Toàn bộ đều truyền ra thanh âm ngập trời, phấn chấn cổ vũ. Tu sĩ Sơn Hải, tự chiến đến cùng. Câu nói này đại biểu tinh thần của Sơn Hải giới, đó là không thể lui được nữa, đó là không thể nhẫn nại được nữa, là đè nén đến cực hạn, bị bức bách đến cực hạn, sau đó bùng phát ra thanh âm điên cuồng. Đó là tiếng gào thét không cam lòng bị diệt tộc, không cam lòng tử vong, không cam lòng không còn tồn tại trên Sơn Hải này. Đó còn là thanh âm cổ khúc nhạc dạo, đánh thức ý chí cùng tinh thần một dân tộc. Tu sĩ Sơn Hải tự chiến đến cùng. Rốt cuộc, đệ bát Sơn Hải cũng truyền ra thanh âm này. Rồi sau đó là đệ cửu Sơn Hải thanh âm vang trời. Chính Sơn Hải và cả Sơn Hải giới vào giờ này nơi chốn đều là tiếng hô đỏ. Dị tộc trung chạy, đầu tôn hoảng sợ, chủ tể chấn động,

biển rộng gặp trời. Từng cái khe nứt xuất hiện trên mặt đất. Tiếng răng rắc không ngừng lan tràn ra hướng xa xa. Giống như những con địa lang uống mệnh trung chuyển cả thế giới. Mạnh Hạo cất bước lên giữa không trung. Trên mỗi một thành trì, hắn hơi trầm mặt. Rồi trong mắt có quyết đoán, thu hồi hết thảy ý nhân từ. Hiện lên trước mắt hắn, chính là tinh tú trong sơn hải giới vỡ nát. Hiện lên chính là sắc mặt tàn nhẫn của dị tộc. Ngay cả những người phàm kia đều không buông tha. Một đám xuất sinh. Hoặc nói, vốn là xuất sinh. Mạnh Hạo vung tay đánh một quyền, thẳng xuống dưới. Trong tiếng nổ ầm ầm, hóa thành khổng lồ kia, trực tiếp chia năm xẻ bảy, hoàn toàn tan vỡ. Trong tiếng nổ vô số tiếng gào thét thảm thiết quanh quẩn, Mạnh Hạo sớm đã tản ra thần thức. Cũng đã sớm nhận ra, tất cả dị tộc bên trong đệ nhất thiên này đều là thằn lằn. Mà những con thằn lằn này không có giống với người phàm, không hề có tu vi, mà bất kỳ một con thằn lằn nào dường như bắt đầu từ lúc sinh ra đã có tu vi lực lượng nhất định nào đó. Đối với chuyện này, Mạnh Hạo diệt sát cũng càng thêm triệt để. Hắn không ngừng đi tới phía trước, nơi đi qua. Tất cả nhìn thấy trong mắt đều lập tức hủy diệt, mà theo hắn đi về phía trước, tất cả sinh cơ trên mặt đất màu xám trò, toàn bộ bị hút ra, khiến cho nơi này ý tử vong ngập trời. Mà mơ hồ, Mạnh Hạo cũng cảm nhận được một tiếng gào thét từ chỗ sâu dưới mặt đất quanh quẩn. Đó không phải là từ một tên dị tộc nào, mà là ý chí của bản thế giới này. Ý chí này cảm nhận được sát ý của mình, cho nên trước có lôi kiếp muốn tiêu diệt mình. Lúc đẩy theo mình đến, ý chí này đại biểu mặt đất, cũng nảy sinh ra bài xích mãnh liệt với mình. Lực bài xích, thời khắc này càng ngày càng mãnh liệt, nhưng Mạnh Hạo không thèm để ý đến. Thân thể đạo tôn, thần thức chí tôn tám thành, một thân tu vi là thiên đạo tiên, khiến cho Mạnh Hạo không nói là xem thường lực bài xích, nhưng cũng có thể cưỡng ép chống lại. Trong tiếng nổ ầm ầm, hóa thành nơi nơi tan vỡ, từng pho tượng vỡ nát, vô số dị tộc trong tiếng gào thét thê lương, vẫy toàn thân vỡ vụn. Mạnh Hạo giống như một vị sát thần, mang theo hủy diệt, mang theo giết chóc mà đến. Có tiếng trống giận truyền ra, chính là khuôn mặt lão già huyễn hóa ra trước đó. Lão hóa thành một bản thể của con thằn lằn già nua, từ đằng xa bay nhanh tới, tản ra một thân tu vi ngũ nguyên. Nhưng không đợi đến gần Mạnh Hạo, ngay trong tiếng hừ lạnh của Mạnh Hạo, nó dừng lại giữa không trung, phun ra máu tươi. Không đợi nó kịp lên tiếng, tiếp theo chớp mắt một cái, Mạnh Hạo đã đến kế bên, tung ra một quyền. Ầm một tiếng, con thằn lằn già nua này thân thể trực tiếp vỡ nát, hình thần đều diệt. Từ trước diệu khu vực thế giới này truyền ra tiếng gào thét thê lương, tiếng cầu xin tha thứ cũng thế, tiếng mắng chửi cũng vậy, không ngừng vang vọng. Là các ngươi xâm lược trước, trấn áp trước, phong ấn trước, muốn trách chỉ trách thiên địa này bất nhân, trách vận mang này bất công. Mạnh Hạo trầm mặt nhìn bầu trời, nhìn mặt đất, vung tay một cái, lập tức thần hỏa ầm ầm cuốn ra, nơi đi qua bao trùm tất cả bầu trời, sau đó lại phủ xuống ngập trời, thiêu đốt mặt đất, đốt cháy hết thảy, chỉ có huyết yêu gầm thét bay lên. Nơi đi qua, những con thằn lằn kia rối rít gào thét thê lương. Núi sông tan vỡ, bầu trời vỡ vụn, tất cả kiến trúc cùng thành trì đều từ giữa không trung rơi xuống, đập lên mặt đất, khiến cho khe nứt trên mặt đất tăng lên quá nhiều. Rất nhanh, mặt đất trung chảy, thậm chí rất nhiều khu vực cũng bắt đầu sập xuống. Tại đệ nhất thiên này, nhìn xem, không thấy rõ ràng lắm. Nhưng ở sơn hải giới, lại trông thấy vô cùng rõ ràng. Bất kỳ một tu sĩ sơn hải nào, ngẩng đầu liền có thể thấy được, đệ nhất thiên đại lục thay thế tinh không kia. Thời khắc này không ngừng truyền ra tiếng nổ vàng, cũng có đám đám bụi mù từ bên trong tản ra, thậm chí cũng không ít đá vụn từ trong đại lục kia bốc ra, bắn tung tóe. Mà mỗi một lần nổ tung, cũng làm cho đại lục trung chảy rất nhanh, thậm chí có một số khu vực dường như vỡ vụn, bắt đầu mặt ngoài không hoàn toàn vẹn, từng cái khe nứt bắt đầu xuất hiện, còn có một số vị trí đá vụn rơi xuống giống như là vẫn thạch rơi rụng vậy. Đệ nhất thiên này sắp vỡ ra rồi. Thật, thật sự có một thiên tăng vỡ ư? Là Mạnh Hạo, là hắn. Người kia xông lên đệ nhất thiên, mục tiêu của hắn là đánh vỡ nát đệ nhất thiên này. Tu sĩ Sơn Hải tự chiến đến cùng. Tu sĩ Sơn Hải gần như điên cuồng, trong mắt bọn họ lộ ra chấp nhất, nội tâm bọn họ phấn chấn đến cực hạn. Tiếp đó bọn họ sát cơ ngập trời, chiến ý bọn họ khiến thiên địa biến sắc. Mà những dị tộc kia, thời khắc này, toàn bộ trung chảy, toàn bộ hoảng sợ. Bọn họ nhìn quê hương của mình đang tan vỡ, trong lòng bọn họ sớm đã không còn chút chiến ý, thậm chí sinh ra hoảng sợ và khủng khiếp. Một vương khí thế tăng trưởng, một vương khí thế suy sụp. Cân tiểu lì của cuộc chiến lần này, lần đầu tiên nghiêng về một bên. Tiếng giết chóc vang dội, toàn bộ tu sĩ chính Sơn Hải bắt đầu phản công. Bên dị tộc, chủ tể trống to, chí tôn nổi giận, đạo tôn điên cuồng, nhưng lại không có biện pháp nào đi ngăn cản. Trời sập, đất nứt. Trong lòng tu sĩ Sơn Hải, tinh thần đang nổi lên. Mạnh Hạo đốt sáng lên ngọn lửa vĩnh hằng bất diệt trong tâm thần mọi người. Thời khắc này đang bùng cháy hừng hực. Đề Bắc Sơn Hải giờ khắc này, trên một mảnh chiến trường tràn ngập thi thể dị tộc. Kháo Sơn lão tổ trung chảy lơ lửng nơi đó. Lão ngẩng đầu nhìn lên tinh không, nhìn đệ nhất thiên đại lục không ngừng tan vỡ. Trầm mặc hồi lâu, Kháo Sơn lão tổ chợt cười to. Giỏi cho một đệ tử đích truyền của lão tổ ta, giỏi cho một Phong Yêu đời chính, giỏi cho một Mạnh Hạo. Lão tổ ta trước mặt người bỏ chạy rất nhiều năm, không muốn bị bắt, không muốn trở thành tọa kỵ của người khác. Nhưng hôm nay, liền hướng về phía hành vi của tên khốn người. Nói với người, lão tổ ta, từ nay về sau, cam nguyện trở thành tọa kỵ của Mạnh Hạo người. Lão tổ ta, cam tâm tình nguyện, không oán không hối hận. Kháo Sơn lão tổ ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể nhón lên một cái, chạy thẳng tới tinh không. Nếu lão đã quyết định, đã trở thành tọa kỵ của Mạnh Hạo, thì phải thực hiện ước định, phải đi hồ đạo cho Yêu Phong đời thứ 9. Như vậy lão không hề do dự nữa. Thời khắc này bay ra, muốn đi tiếp ứng Mạnh Hạo. Tại trên đầu Kháo Sơn lão tổ, cổ Ức Đinh Tam Nguyệt cười. Nàng cười rất vui vẻ, nàng chờ đợi một ngày này đã rất lâu rồi. Trên lưng của Kháo Sơn lão tổ, có một nam dân trung niên, yên lặng đứng trên đài Thanh Sơn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên tinh không. Trên người trung niên này, có một tia sáng sắc bén bị áp chế, nhưng nếu tràn ra, nhất định rất kinh người. Trên người hắn không có dao động của đạo cảnh, càng không phải cổ cảnh. Thân mình cũng không phải tiên, không phải linh, mà như một người phàm bình thường, không có vảy may dao động tu vi. Thế nhưng, hắn tạo cho người ta cảm giác tràn đầy nguy hiểm. Động hổ ta, dưỡng bảo cả đời. Sớm đã chú định bảo này không thuộc về ta, chỉ là nuôi dưỡng cho người khác mà thôi. Mặc dù nhiều năm trước ta đã biết, ta sẽ trở thành khí linh của bảo này. Nhưng vậy thì sao chứ? Người trung niên này rõ ràng là động hổ. Năm đó Mạnh Hạo, Vương Hữu Tài, Mập Mạp, động hổ, bốn người bọn họ cùng nhau được Hứa Thanh mang vào Kháo Sơn Tông. Từ đó về sau tách trời, Hứa Thanh luân hồi, Vương Hữu Tài mất đi cặp mắt, hiệu trò tuyệt pháp, Mập Mạp thê thiếp thành đàn, Mạnh Hạo một bước nhảy vọt lên trời. Thời điểm này động hổ này, theo Kháo Sơn lão tổ, ở trên đài Thanh Sơn đang song vào tinh không.